Chương 619, Mười mặt vòng vây. Tại hai người sau lưng mấy trăm mét bên ngoài đội thuyền bên trên, đứng đấy đi theo Huyền Thủy Tôn giả đến đây đông đảo Hải Kình Liên Minh cao thủ. Bởi vì tinh thần ba động quá mức bí ẩn, những người này căn bản không biết mình thống lĩnh chính gặp lấy nguy cơ, còn tưởng rằng hai người đang nói chuyện thiên. Tại nhiếp hồn thuật ép hỏi dưới, Thạch Tiểu Nhạc biết Huyền Thủy Tôn giả trong lòng bí mật, sau đó triệt hồi tinh thần lực cùng cương khí, cười nói, Huyền Thủy Huynh, còn tốt chứ ngươi, ngươi Huyền Thủy Tôn giả sắc mặt tái xanh, mấy lần muốn động thủ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này là vũ đao tôn ẩn tàng cực sâu, so tất cả mọi người tưởng tượng được đáng sợ. Huyền Thủy Huynh, ta vừa rồi rõ ràng có thể giết ngươi, nhưng không có động thủ, đối ngươi đầy nghĩa khí a hy vọng lần sau gặp được, ngươi khác trở mặt không quen biết, nếu không coi như phát thể, ta vậy hội cá chết lưới rách. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, giết Huyền Thủy Tôn giả dễ dàng, nhưng dẫn tới phiền phức lại rất lớn, tương phản, giữ lại đối phương, ngược lại còn có thể làm hắn có chỗ cố kỵ, nói không chừng thời khắc mấu chốt dùng đến đến. Huyền Thủy Tôn giả tự nhiên hiểu Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, không khỏi trong lòng thầm hận, gia hỏa này là đem mình làm vũ khí bí mật, tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng. Trong lòng đại hận, trên mặt lại không nhìn thấy mảy may biểu lộ, Huyền Thủy Tôn giả quay người bay vút, còn giữa không trung, song trưởng đột nhiên hướng phía trước mãnh liệt đẩy đi ra. Ầm, hắn cưỡi mà đến mấy chục mét em mở thuyền lớn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, trên thuyền đám người liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp nổ thành cụt tay cụt chân. Đi, cao tầng hạ lệnh đuổi bắt ngươi, chậm thêm ngươi đi ra không được. Huyền Thủy Tôn giả chân đạp tấm ván gỗ, lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, vận chuyển cương khí, cả chiếc thuyền lớn thay đổi phương vị, như mũi tên trên mặt biển bay vụt, bực này công lực, cả kinh hậu phương Huyền Thủy Tôn giả sắc mặt co lại. Cái này là vũ đao tôn, lại ẩn tàng đến sâu như thế đi. Huyền Thủy Tôn giả nói tới mấy nơi, Thạch Tiểu Nhạc lại là một trận thất vọng, vẫn là không có phát hiện ma âm lão nhân tung tích. Hơn hết nghĩ lại, cái này lại bình thường hơn hết. Lấy quỷ sát lưu lực lượng, từ mấy chục năm trước bắt đầu, liền lần lượt phái ra cao thủ tại Nam Hải các đảo tìm kiếm, đến nay không có kết quả, mình hai tháng này hành động tinh cái gì thật dễ tìm như vậy, vậy không tới phiên mình. Càng không nói đến, ma âm lão nhân sinh tử chưa biết, có lẽ hắn căn bản là không có chết, mà là rời đi Nam Hải. Người không tìm được, ngược lại trước đắc tội Hải Kình Liên Minh. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Trong tầm mắt hắn, từng chiếc con kiến đội thuyền, chính từ phương xa tụ lại mà đến, đầu thuyền thuần một sắt treo Hải Kình Liên Minh độc hữu màu đen cờ xí, đón gió tung bay, khí thế vô cùng. Rất rõ ràng, Liên Minh cao tầng có đại động tác, có lẽ những thuyền này chỉ bên trên cao thủ, liền là đến bắt mình. Thạch Tiểu Nhạc đoán không sai. Hải Kình Liên Minh nhìn như quản lý lỏng lẻo, kỳ thực là ngoài lòng trong chặt. Đối với một chút nhân vật chủ yếu, trông giữ 10 điểm nghiêm ngặt. La Vũ Đao Tôn dù sao cũng là một vị vô địch tôn giả, tiềm lực vô hạn, tương lai có khả năng tấn thăng thần quan cảnh, trở thành liên minh nòng cốt. Cho nên tại các đảo nhạn tuyến, báo cáo La Vũ Đao Tôn gần đây quái dị cử động về sau, cao tầng lập tức ban bố mệnh lệnh, xuất động phụ cận hải vực nhân thủ, cần phải đem La Vũ Đao Tôn cầm đến tổng bộ. Đông đảo cao thủ xuất động, bày ra cự đại trận chiến. Mắt thấy không có cứu vãn chỗ trống, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không khách khí, huy kiếm liền liền giết. Kết quả là, không tính có cao thủ mất mạng, không một chạy trốn. Đến đằng sau, liền long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, tôn giả cấp nhân vật đều đã chết không ít. Phải biết cho dù lấy Hải Kình Liên Minh nội tình, tôn giả cấp nhân vật cũng không phải rau cải trắng. Nghe nói là Vũ Đao Tôn gan dám phản kháng tin tức, Liên Minh cao tầng tức giận không thôi, lúc này ban bố Hải Dương lệnh truy nã. Lệnh cưỡng chế phủ cận hải vực tất cả cao thủ, toàn viên xuất động mênh mông trên biển, đen nghịt đội thuyền tựa như một đám mây đen, đem những nơi đi qua bao trùm. Một đoạn thời khắc, đội thuyền hướng hai bên tản ra, cách mỗi 50 mét em mở liền ngừng một chiếc, lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, dường như tại dương trên mặt tạo thành một đầu phòng tuyến, không cho bất luận kẻ nào thông qua. Chuyện gì xảy ra Hải Kình Liên Minh người, bọn hắn đang làm gì? Ai trên mặt biển vẫn được chạy nhanh lấy không ít đội thuyền. Hoặc là ra biển thám hiểm người giang hồ, hoặc là giấu trong lòng một ít mục tiêu cao thủ, nhìn thấy tình huống này, toàn đều vọt tới bong thuyền. Hải Kình Liên Minh tốt đại uy phong, cái này là chuẩn bị phong tỏa hải vực, không để cho chúng ta đi vào. Sau một chiếc dài trăm thước trên thuyền lớn, đứng đấy một đám khí chất quỷ quệ tâm trầm nam nữ, trong đó một vị tóc đỏ mặt dài thanh niên bờ môi hơi phun, lộ ra một giống ác ma âm trầm dáng tươi cười. Hừ, thực có can đảm cản chúng ta, liền để bọn hắn biết lợi hại. Người khác sợ hắn nhóm hải kình liên minh, chúng ta quỷ sát lưu cũng không sợ những người khác cũng là lạnh cười liên tục, trên thân bước lên bừng bừng xa thờ khi, nhìn biểu tình, không có một cái nào thiện nam tín nữ. Khi thuyền lớn tới gần tuyến phong tỏa 50m lúc, hải kình liên minh người quả nhiên lên tiếng, phía trước bằng hữu, mời dừng lại thuyền liên minh có chuyện quan trọng xử lý, hậu phương hải vực tạm thời không thể thông hành. Chúng ta không phải muốn đi vào đâu, tóc đỏ mặt dài thanh niên lạnh bước đường. Nói chuyện lúc trước người cũng không phải tốt tính, nghe vậy mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, đáp, ta ngược lại muốn xem, ai dám công nhiên làm trái ta hải kình liên minh. Một cái màu đỏ huyết thủ ấn, đột nhiên xuất hiện ở trên biển không, huyết thủ ấn vặn vẹo mơ hồ, nhìn kỹ phía dưới, tựa như màu đỏ ma quỷ đang gầm thét, mãnh liệt địa phóng tới nói chuyện người chỗ đội thuyền. Khoác lác chiếc thuyền kia tiếp cận dài 100 thước, rộng 20 mét, thuyền lâu có 3 tầng. Nhưng ở huyết thủ ấn nén lên dưới, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền huyết hồng một mảnh. Trên thuyền người chỉ cảm thấy toàn thân phồng lên, máu tươi không nhận khống địa xung ra, phanh phanh âm thanh bên trong, nổ thành từng đám huyết vụ. Vị kia nói chuyện hải kình liên minh người phụ trách dọa đến sợ vỡ mật lạnh, nhưng là không còn kịp rồi, hắn vừa vận khởi cương khí, thân thể bỗng nhiên bành trướng, huyển như thân thể máu túi nổ tung. Làm trái ngươi hải kình liên minh. Lại có thể thế nào, tóc đỏ mặt dài thanh niên thu về bàn tay, thản nhiên nói. Thiên Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, tinh thông huyết chi chân ý có 5-6 cái, trong chính đạo nổi danh nhất thuộc về huyết đồ phù thông. Nhưng là cùng tóc đỏ mặt dài thanh niên so sánh, phù thông huyết chi chân ý, rõ ràng thiếu đi mấy điểm bá đạo. Người này, không phải là quỷ sát lưu huyết hải vô nhai Trúc Đông Thanh. Nơi xa một chút đội thuyền bên trên, không ít người âm thầm liễu lưới. Thân là ma môn 6 đạo một trong, quỷ sát lưu tự nhiên không thiếu thiên tài, Trúc Đông Thanh liền là trong đó người nổi bật. Người này năm nay 32 tuổi, cũng đã đứng hàng Thiên Châu tôn giả bảng thứ 25, có thể xưng thần quan cảnh phía dưới cao thủ vô địch. Quỷ sát lưu, các ngươi quá mức mắt thấy đồng bạn đảo mắt che diệt, tuyến phong tỏa bên trên cái khác hải kình liên minh cao thủ đều là giận không kèm được, nhao nhao buộc phát ra khí thế, đại có một trận chiến ý tứ. Nhưng vậy có người trầm mặc không nói. Người nào không biết quỷ sát lưu đều là chút tên điên, giết người liền cùng vui đùa như thế, cùng bọn hắn đòn khiêng bên trên cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, quỷ sát lưu đám người sắc mặt hưng phấn, giống như cực kỳ mong đợi tiếp xuống tràng diện. Tất cả dừng tay, một bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, rơi lúc trước bị máu tươi nhuộm dần trên thuyền. Hắn thân mặc màu đen võ sĩ phục, có một căn cao cơ nửa người côn sát, đứng như sơn nhạc. Một người khí thế liền thắng qua hải kình liên minh những người khác. Long Côn đảo chủ đám người kêu to, lập tức có chủ tâm cốt. Long Côn tôn giả, hải kình liên minh 12 vị vô địch tôn giả bên trong bài danh thứ 3, công lực kinh thế hai tụ. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại quỷ sát lưu chúng đệ tử phía trước chừa NG3 ho lão giả, Long Côn tôn giả nói, cho đi, để bọn hắn thông qua. Đảo chủ không thể chúng người thật giống như nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là thấy Long Côn tôn giả sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ý chí không thay đổi, lại rất nhanh cấm âm thanh, sợ làm hắn tức giận. Hắc hắc, như hải kình liên minh người đều giống như ngươi thức thời, lão phu hội cực kỳ vui mừng. Chưa NG3 ho lão giả cười cười, vung tay lên, quỷ sát lưu đội thuyền liền thuận lợi tiến nhập bị phong tỏa hải vực. Long Côn tôn giả một trận bất đắc dĩ. Những người khác chỗ nào hiểu, cái kia chưa NG3 ho lão giả. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật rõ ràng đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh, đối phương sớm đã vượt ra tôn giả phạm chủ, là thật thần quan cảnh lục địa thần tiên trọc dạng này người, ở đây tất cả mọi người đều phải tao hương. Mặc dù hải kình liên minh cũng không phải ăn chay, tất nhiên hội khai thác hành động, nhưng coi như sau đó trả thù trở về, thì có ích lợi gì chết thế nhưng là bọn hắn. Thôi, dù sao quỷ sát lưu một nhóm, cũng không sẽ đối với nhiệm vụ sinh ra ảnh hưởng. Chính trong khi đang suy nghĩ, lại một chiếc thuyền lớn chạy mà đến, hoàn toàn đem sở thiết phòng tuyến trở thành không khí, thái độ lại so quỷ sát lưu còn phách lối, Long Côn tôn giả hỏa khí từ từ đi lên bốc lên, cố nén tức giận nói, đối diện là vị bằng hữu kia tránh ra. Không nhẹ không nặng âm thanh âm vang lên, giống như là trái tim bị bóp lấy, Long Côn tôn giả sắc mặt trắng bệnh, đạp đạp lui lại mấy bước, lại lúc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, tùy ý đội thuyền từ bên cạnh lái vào. Thần quan cảnh cao thủ, lại gặp thần quan cảnh cao thủ hôm nay đến cùng là ngày gì, to lớn Nam Hải, vì sao A liên tiếp đụng phải loại này nhân vật kinh khủng đội thuyền bên trên, bốn người đang ngồi ở trong khoang thuyền. Một vị là lưng còng lão giả, một vị là áo xanh trung niên, một vị là tròn mặt nam tử, vị cuối cùng thì là cái bộ dáng văn nhã tú sĩ. Vừa rồi thanh âm, chính là lưng còng lão giả phát ra, cười khẩy nói, một cái nho nhỏ tôn giả, cũng dám họa địa vi lao, tờ hờ tờ la buồn cười. Mặt tròn nam tử không để ý tới hội, mà là nhìn về phía văn nhã tu sĩ, khách khí hỏi, Liêu tiên sinh, ngươi xác định chiếu cái phương hướng Na Y đi, chúng ta có thể tìm tới kỳ lân liễu niệm xanh uống trà. Mạc huynh không tin vị này văn nhã tu sĩ, không là người khác, chính là từng bị Huyền Vũ Châu địa ngục môn phân bộ thiếu chủ, Lâm Kế Dương phụng làm thượng khách, về sau vì tìm Thạch Tiểu Nhạc tung tích, tìm được sân thượng sườn núi, lại bị Thủy Linh binh trận pháp dọa đi liễu niệm xanh. Không dám không dám, Liêu huynh quẻ thuật kinh người, tiểu đệ há dám hoài nghi. Mặt tròn nam tử lập tức cười ha hả nói ra. Thân là Tam Tài hội Tịnh Nguyệt phân đường đường chủ, bản thân lại là một vị thần quan cảnh cao thủ, mặt tròn nam tử tầm mắt tất nhiên là cao cực kỳ. Bất quá trước mắt Liễu Niệm Xanh cũng không phải người bình thường. Một năm qua này, mượn đối phương quẻ thuật, mình trước sau tránh thoát trọn vẹn 3 lần ám sát, hiểm lại càng hiểm. Cho nên hắn đối Liễu Niệm Xanh tin phục đã đến. Kỳ lân nam chiếu, tử khí thao thiên mạc huynh, ngươi nếu có thể nghe ta lời nói, nắm chắc lần này cơ hội, bắt kỳ lân, đoạt nó khí vận, sắp tới nhưng đối đại A Liễu Niệm Xanh đặt chén trà xuống, ha ha cười nói. Bốn phía đội thuyền càng ngày càng gần, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có thuốc thủ chịu trói dự định. Hắn cấp tốc kéo xuống tầng thứ nhất dịch dung mặt nạ, đổi về áo bào tím, lại triệt hồi biến cốt thuật, khôi phục lúc đầu dáng người về sau, dựa vào tâm ý, thẳng hướng phương đông phóng đi. Dừng lại phía đông vô số đội thuyền bên trên, chuyển đến kinh thiên động địa cùng hét tâm thanh, trận ngũ quang thập sắc cương khí, nội lực hội tụ thành một dải ngân hà, mãnh liệt đánh tới, đem màu đen đặc mặt biển đều nhiễm đến lộng lây vô cùng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.